Thế giới hoàn mỹ tập 188. Dù sao pháp của Lôi Đế được xưng là thiên pháp, tiên kinh, đại thiên cấp pháp hạ xuống thần kiếp vô cùng đáng sợ, chính là nhân vật cấm kỵ khiến lòng người run sợ. Người từ nơi nào tới, xuất xứ từ nơi nào? Một vị thiên thần ngồi xếp bằng trong sương mù bình tĩnh hỏi. Trong cung điện lượn lờ sương mù hỗn độn có một loại uy thế hùng vĩ. Ta tới từ nơi sâu của cấm khu rộng lớn ở ngoài 3000 châu. Thạch Hạo đáp. Lúc này bản thân hắn ôn hòa, trong mắt không chút gợn sóng, nhìn trực diện vào thiên thần. Lần này vừa ra thì cao tầng thiên nhân tộc không ai không chấn động, nhưng bọn họ thân là thiên thần, vui buồn không hiện rõ, trông vẫn bình thản, nhưng trong lòng sớm đã cuộn đầy sóng lớn. Thiên điện này tới từ khu vực không người đầy đáng sợ kia ư? Bọn họ vô cùng hoài nghi, vô cùng coi trọng, bởi vì chỗ đó đại biểu cho kỳ lạ, cho mạnh mẽ, cho kinh khủng, cho thần bí, tràn ngập những thứ không biết và đáng sợ. Dù là thiên thần cũng sẽ không tự đại cho rằng có thể chinh phục được nơi ấy. Trong khu vực không người, có đạo thống sao? Một vị thiên thần mở miệng, không thấy buồn vui, không biểu hiện bất kỳ vẻ gì trên gương mặt. Gia tộc của ta sống ở trong, nhưng ta không thể nói ra được. Thạch Hạo vẫn thể hiện vẻ đúng mực, giải đáp vấn đề của thiên thần. Tới bước này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kéo cờ lớn làm ra hổ, chỉ có vậy mới có thể tự vệ được rồi. Vân Hy khó mà tin được, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Niên đồng hành mấy chục vạn dặm, vậy mà lại chẳng biết gì về họ. Trong cung điện, mấy vị thiên thần cũng yên lặng, thời gian lâu cũng không nói gì, ai nấy đều chẳng thể bình tĩnh được nữa. Thời đại Thái Cổ, thiên nhân tộc huy hoàng vô cùng, có tới 6 đại thiên nhân cùng một đời, khai sáng ra hoàng tộc, chinh chiến thiên hạ, tứ phương cùng tôn. Chính là 6 đại chí cường giả với vinh quang vô tận, cuối cùng tiến vào khu vực không người, nhưng lại xảy ra bất trắc. 6 đại thiên nhân, một khi nhắc tới thì thiên hạ ai không kính nể chứ, không ai không kiêng kỵ chứ. Đó là một thần thoại bất bại, thế nhưng chỉ có một người trở về, 5 người kia không còn xuất hiện nữa. Trong cung điện, mấy đại thiên thần trầm mặc, làm sao lại không coi trọng Hoang chứ? Nếu như tên thiếu niên này nói thật, thì muôn phân nửa thật sự là nghiêm túc, phải đối xử thật nghiêm túc, không được quyết định tùy tiện được. Việc này có lẽ sẽ là một sự cố to lớn. Người tới từ khu vực này cảm thấy khác biệt với ngoại giới không? Một vị thiên thần mở miệng, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm thiếu niên phía dưới kia. Thạch Hạo rùng mình, đây là đang kiểm tra hắn sao? Hắn biết, với những gì mình nói thì họ không hề tin, cũng không cách nào kinh sợ được. Những người này đều có kinh nghiệm lâu năm, không dễ lừa gạt. Bởi vì vướng tổ huấn, tất cả những gì liên quan tới nơi này ta không thể nói ra. Thạch Hạo nói, bởi vì hắn chẳng biết gì cả, mà thiên nhân tộc lại có lão thiên nhân trở về nên sẽ biết được đôi chút, khi ứng phó không được thì sẽ đòi đuôi ra ngay. Không sao, thiên thần thích thác nở nụ cười rất ôn hòa, xung quanh hư không đan dệt pháp liên. Thạch Hạo giật mình trong lòng, hắn cảm thấy hôm nay khó mà đối phó được. Ma Hy, người là Hoang sao? Phía bên cạnh, Vân Hy mở miệng, tuyệt mỹ và thanh lệ, thân thể lấp lánh, da thịt trắng như tuyết. Lúc này thần sắc vô cùng phức tạp. Đúng thế, Thạch Hạo gật đầu. Vân Hy há miệng nhưng cũng không nói gì, đồng hành cùng nhau thế nhưng lại không biết thần phận thật sự của hắn. Sau đó mấy đại thiên thần hỏi thêm mấy vấn đề nữa, bọn họ vô cùng thận trọng, bì phong và nghiêm túc đứng trước mặt mấy người này, khiến cho người khác cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Thạch Hạo thì trả lời từng câu một vô cùng bình tĩnh. Thôi được rồi, người đuổi xuống đi. Thiên thần thích thác nói để hắn rời đi khỏi cung điện. Lúc này nơi đây rơi vào yên tĩnh. Thạch Hạo ngẩn ra, có người dẫn hắn ra khỏi thánh địa quyết sách này. Hắn đi rất xa, từ đầu tới cuối cũng không hề biểu hiện gì, chẳng hiện vui hay là buồn. Trong cung điện, mấy thiên thần thảo luận, cẩn thận suy nghĩ. Các người tin lời hắn nói không? Thích thác hỏi. Tất nhiên là không. Có người mang theo nụ cười nhạt, nhưng người khác cũng gật đầu, vẻ mặt đều thả lỏng. Không cho rằng Thạch Hạo tới từ khu vực không người rộng lớn kia, bọn họ cũng hiểu được một chút trần tướng nào đó. Phía bên cạnh, 3 đại chí tôn trẻ tuổi kinh ngạc, đều độ vẻ khác thường, tò mò mở miệng, thỉnh giáo mấy đại thiên thần này, làm sao có thể phán đoán như thế? Thích Thạc nói, không cần nói những biểu hiện của hắn khi ở bí cảnh Nguyên Thiên, những phán đoán mà các giáo chủ cho rằng là tán tu, chỉ nói về chúng ta, thần là thiên thần, thì há dễ lừa gạt được sao? Thần giác của bản thân sẽ phán đoán được. Đây chính là trực giác của thiên thần. Bọn họ suy nghĩ thật kỹ, dựa vào thần giác thì cảm thấy lời nói của Thạch Hạo không chính xác. Hắn dám nói phét, chính là bất kính với thiên thần. U Vũ cao mày nói, vậy thì dùng thái độ gì với hắn đây? Một thiên thần mở miệng, đây là một vấn đề nan giải. Trong lòng mấy đại thiên thần đều suy nghĩ, tới tuột cùng thì sẽ đối xử ra sao với thiếu niên này đây? Tiên kinh lôi đế không thể bỏ qua được. Bọn họ muốn có được, bí pháp vô thượng cỡ này có lợi vô cùng lớn cho cổ tổ lão thiên nhân, có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà thiếu niên này từ chất lại kinh người, có thể khiến truyền nhân tiền điện phải ăn thiệt thòi lớn. Thật sự rất ghê, nếu như có thể bồi dưỡng thì sẽ trở thành một người hộ đạo của thiên thần, giá trị rất lớn. Ta cảm thấy nếu lấy cốt kinh trong tộc ra, soi sáng xem rõ ngọn ngành. Một vị thiên thần nói, có người gật đầu, biểu thị đồng ý lại nói, có thể cứ để hắn hộ pháp trước đã, mượn tiền đình lùng bế quan, còn những chuyện khác thì khi khác hạnh bàn. Rõ ràng, Thạch Hạo mượn phi tiên thạch để ngộ ra pháp môn vô thượng, thứ này khiến bọn họ rất muốn có được. Hãy cho hắn thời gian, và cũng chính là cho chúng ta thời gian, không cần vội vã kết luận. Trong lúc này, có thể hơi mời chào, nếu như hắn nguyện ý ở lại, thì chúng ta sẽ bồi dưỡng hắn thành người hộ đạo. Một ông lão nói, nhưng người khác cũng gật đầu, đây cũng là ý kiến hay. Đương nhiên, nói là ở lại, chính là Thạch Hạo đồng ý để bảo thuật vô thượng ở lại thiên nhân tộc, mà không chỉ mình hắn ở lại đây. Nói như vậy, bọn họ có thể bồi dưỡng thiếu niên này, khiến cho hắn có thời gian quật khởi, trở thành chí cường giả, hùng bá mấy chục châu. Chuyện này có chỗ tốt vô cùng lớn đối với thiên nhân tộc. Được rồi, quyết định thế đi. Trước hết cứ cho hắn dùng phi tiên thạch để ngộ pháp, bảo thuật và tiên kinh lôi đế này rất quan trọng. Tới đây, bọn họ đã đạt được nhất trí. Cũng có chút phải đề phòng, hiện giờ thì hắn thuận theo, nhưng tương lai nếu ôm hận, một khi trưởng thành thì có thể sẽ là mối họa lớn. Khi mấy đại thiên thần sắp rời đi, thì có người nói ra câu này. Cần phải đề phòng. Mọi người gật đầu, trong lòng hơi lạnh lẽo. Thạch Hạo trở lại bên hồ nhỏ, thời gian rất lâu mới có thể tĩnh tâm được. Hắn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thiên nhân tộc sẽ lấy hay bỏ, quyết định ra sao đây? Nhưng tất cả đều bình tĩnh, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Chân thần Tê Hà nói cho hắn biết, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần hộ pháp và tu hành là được rồi. Thạch Hạo yên lặng, hắn ý thức được có thể mưa to gió lớn đã tới, yên lặng sẽ bị đánh vỡ. Những ngày yên bình của thiên nhân tộc sắp qua đi. Hắn biết, thiên nhân tộc rất lưu ý tới pháp môn mà hắn đang ngộ, càng nghĩ tới tiên kinh lôi đế. Hiện giờ cũng chưa đưa ra quyết định và hành động. Đó là bởi vì hắn không cách nào chạy thoát khỏi thiên tri thành, vẫn có thời gian để giành lấy. Thạch Hạo tĩnh tâm để mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, yên lặng suy nghĩ trong thời gian lâu, cuối cùng cũng bắt đầu tìm hiểu bàn tay thượng thương. Sau hôm đó, không một ai quấy rầy Thạch Hạo nữa, tạo điều kiện tốt nhất để hắn tu hành, dù là những thiên nhân trẻ tuổi thích gây sự kia cũng không hề xuất hiện nữa. Thạch Hạo không suy nghĩ tới chuyện khác, trong lòng chỉ có pháp và đạo. Báo, có cường giả của chiến tộc xuất hiện ở khu vực bên ngoài của thiên nhân tộc ta. Mấy ngày sau có người bẩm báo, nói cho cao tầng thiên nhân tộc tin tức này. Sau đó có một vài cường giả xuất quan, tự tình kiểm tra, hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, lẽ nào lại muốn khai chiến nữa ư? Rầm. Sau đó không lâu, trống trời vang lên đã kinh động thiên thần rồi. Có chuyện gì mà lại gõ trống thế? Thích Thác xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh, những thiên thần khác cũng xuất hiện. Tất cả nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm mấy tên chân thần. Thưa tiền bối, việc lớn không tốt, chiến tộc có thiên thần xuất hiện rồi. Một vị chân thần nói, sắc mặt trắng bệch, họ lấy nắm được manh mối của thiên thần, linh cảm tới tình thế nghiêm trọng, cho nên nhanh chóng chạy về bẩm báo. Xem ra, bọn họ đứng ngồi không yên rồi đây, tới là vì Hoang đây. Thích Thạc nói, chiến tộc biết được là Hoang đã giết chết chiến vương, nói theo phương diện gì thì cũng sẽ không bao giờ giảng hòa. Một là muốn báo thù, thì nhưng thật ra là muốn chiếm bảo thuật vô thượng trong tay hắn. Hiện giờ, người của chiến tộc cuối cùng đã tới. Tới nơi dừng chân của bộ tộc ta, thì họ còn muốn chiếm được thứ tốt sao? Một vị thiên thần cười khẩy, sát khí vô hình tràn ngập, quyết định trả thù, đại khai sát giới cường giả chiến tộc này. Lần trước, bọn họ bị phục kích ở bình nguyên màu máu, nên đã chịu thiệt lớn, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Thiên nhân tộc từng là hoàng tộc thượng giới, dù là xa xôi so với thái cổ thì cũng không phải muốn thì cứ tới cửa bắt nạt. Bọn họ quyết định quét sạch những kẻ địch xâm lấn. Sử thúc, không tốt rồi, phát hiện cốt thuyền của đại giáo khác, vượt qua hư không tiến vào khu vực bên ngoài của thiên nhân tộc ta. Có thiên thần tọa trấn bên trên. Đã có người trở về bẩm báo gấp. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, dù là cao tầng như Thích Thác cũng tỏa ra ánh mắt khiếp người, nhìn thẳng trời xa. Rất nhanh, có người lại thông báo. Bên ngoài 10 vạn dặm có một chiến thuyền cấp thiên thần, có cường giả đáng sợ cầu kiến, muốn vào thiên tri thành. Ta hiểu rồi, chiến tộc tung tin tức, bọn họ không dám xâm lấn bộ tộc ta với quy mô lớn, mà là cùng với vài đại giáo khác tạo áp lực lên chúng ta. Thiên thần Thích Thác phán đoán. Mấy đại thiên thần đều hiểu, mưa to gió lớn đã tới, nơi dừng chân của thiên nhân tộc nhất định sẽ nổi lên cuồng phong, khó mà yên bình như trước được nữa. Những người kia tới đây cũng đều vì hoang, nghĩ tới bộ tiên kinh ở trên người của hắn kia. Một chiếc chiến thuyền dừng lại ở ngoài 10 vạn dặm, chỉ có một người đi ra và tiến tới trọng địa của thiên nhân tộc, sau đó lại tiến vào thiên tri thành. Đây là một vị thiên thần, một thân áo bào đen, quanh người có ánh đen bao phủ, sắc mặt tái nhợt không chút màu máu, giống như là cương thi vậy. Hắn là người của Minh tộc, tới từ Minh thổ, tiến vào thiên thần cảnh rất nhiều năm rồi. Dù vậy trên người vẫn tràn ngập một luồng tử khí rất u tối. Ta không mời bà tới, kính xin chư vị đạo huynh thứ lỗi cho. Hắn cười rồi nói, chỉ đã sắc mặt trắng tái, không trông được tự nhiên, hơi thở lạnh lẽo như băng. Khách quý tới cửa, thứ cho tại hạ không có nghênh đón. Một nhân vật cao tầng của thiên nhân tộc nói, ôm quyền, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng sẽ không biểu lộ ra. Bởi vì Minh thổ vô cùng mạnh mẽ, thượng giới có một vài nơi tử địa đều mênh mông vô tận, hiện giờ đã hóa thành một luồng sức mạnh thống nhất, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội với người của Minh thổ này. Chư vị đạo huynh, ta tuyệt đối không có ác ý đâu. Thiên thần của Minh thổ đầu tiên đều lên lập trường của mình, loại bỏ vẻ nghi ngờ của thiên nhân tộc, rồi nói. Chỉ là nghe nói có một thiếu niên đi vào thiên tri thành này, ta tới là vì hắn. Lời này vừa xuất ra, mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc không nói gì, hiển nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Hoàn toàn chính xác, đối phương tới là vì hoang, muốn chiếm lấy bảo thuật. Người và ta đều là thiên thần, không cần nói chuyện vô căn cứ. Thiếu niên kia là hoang, có đúng không? Ta biết mấy vị đều biết cả. Cường giả của Minh tộc thấy được điều không vui của bọn họ nên giải thích tiếp. Hắn đã giết Minh tử của chúng ta ở bí cảnh Nguyên Thiên đấy. Một vị cường giả của thiên nhân tộc nói, tần tộc mời cường giả trẻ tuổi đi luận bàn, có người chết ở trong bí cảnh thì khó tránh khỏi được, không nên trách người khác. Còn nữa, nếu muốn truy trách nhiệm thì cũng đến tới Bất Lão Sơn chứ. Đúng, hậu bối của bộ tộc ta thực lực không đủ, không thể trách người ta. Thiên thần Minh tộc gật đầu. Việc này khiến mấy đại cường giả của thiên nhân tộc khó hiểu, chờ đợi câu sau. Nhân vật trọng yếu tới từ Minh tộc mở miệng lần nữa nói. Ta rất thẳng thắn, có sao nói vậy. Bộ tộc của ta cũng chưa tới mức hủy động nhân lực, dùng toàn bộ lực của bộ tộc để chém giết một thiếu niên ở thiên nhân tộc này. Hôm nay ta tới đây cũng chỉ là thỉnh cầu kinh văn lôi đế ngày đó, muốn mượn nhìn sơ qua thôi. Mấy đại thiên thần thiên nhân tộc ngạc nhiên, không ngờ tới hắn lại thẳng thắn như vậy, cơ bản không che giấu gì, nói thẳng ý đồ của mình. Mấy vị đạo huynh còn chưa biết, lần này trong lãnh địa của thiên nhân tộc ta còn có rất nhiều cường giả của các đại giáo, tuyệt đối không phải chỉ mình Minh thổ ta. Thiên nhân tộc nếu như muốn độc chiếm tờ giấy vàng kim kia thì e rằng không quá thực tế. Thiên thần Minh tộc kia nói. Lời nói của hắn rất rõ ràng, lần này có không ít đại giáo tới đây. Ở bí cảnh Nguyên Thiên thì hoang đã đạt được vận may lớn khiến chư giáo đều động lòng. Chiến tộc giỏi lắm. Thích Thác lạnh giọng nói, tiết lộ tin tức này ra ngoài, liên hợp với các giáo để gây sức ép lên thiên nhân tộc. Nước cờ này thật hay. Thiên thần của Minh tộc rời đi. Thiên tri thành khó mà yên lặng được. Cao tầng của thiên nhân tộc tập trung tại một chỗ, thương thảo nên đối phó ra sao. Thật là một chuyện cười. Liên kết các giáo lại với nhau để gây sức ép cho chúng ta. Tưởng đại trận của tộc ta chỉ để làm cảnh thôi à? Trận pháp tuyệt thế mà 6 đại thiên nhân bố trí, bao phủ cả tòa thành cổ này, ai tới giết chết không tha. Một lão thiên thần nóng tính nói, không cần phải nóng như thế, bộ tộc ta không sợ kẻ khác, có đại trận hỗn độn bảo vệ thì không cần lo lắng gì cả, không cần phải ăn nói giữ kẽ. Thích Thác nói, sau đó cau mày, nhưng mà cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Cần lấy ra cốt kính trấn giáo không? Trước tiên, nhìn ra hình dáng thật của hoàng đã. Có người nói, mấy đại thiên thần tuy rằng không có thiên nhãn, thế nhưng cũng đã suy đoán ra được đó không phải là hình dáng thật của Thành Hạo, muốn dùng tổ kính để quan sát tất cả về hắn, thậm chí soi rõ thần hồn của hắn nữa. Được, để ta nhìn xem thử hắn có lai lịch ra sao, đến cùng đã có căn nguyên như thế nào. Một vị thiên thần nói, lấy ra một tấm gương trắng. Bên hồ nước xanh thẳm, một mình Thạch Hạo dõi bước, vừa đi vừa nhắm cảnh. Hắn thở dài, mưa to gió lớn trong tương lai, hắn chắc chắn cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Cái gì? Bỗng nhiên hắn cảm thấy cơ thể cứng ngắc, sau lưng xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí, cố định hắn lại. Thanh huy trọng sáng từ trong hư không buông xuống, bao phủ lấy thân thể của hắn. Ồ, tên nhóc này trước giờ chưa hề hiện ra hình dáng thật của mình, đây mới chính là diện mạo thật của hắn. Trong cung điện, mấy vị thiên thần đều lộ vẻ khác thường, nhìn chăm chăm người trong gương. Đây là bảo kính có một mặt, có thể chiếu xuất ra hình dáng thật của bất kỳ ai, hơn nữa còn có thể chiếu rõ bí mật của thần hồn. Sao ta cảm thấy quen thế? Có một vị thiên thần nghi ngờ, thế nhưng cũng không có kịp nghĩ nhiều, chỉ phát hiện ra chuyện không đúng. Ngừng lại, có người kêu lên bởi vì phát hiện nơi mi tâm của Thạch Hạo đang chảy ra một tia máu, xương trán suýt chút nữa thì rạn nứt. Việc này khiến cho mấy vị thiên thần hoảng sợ, nhanh chóng thu lại cốt kính, không dám soi sáng nữa vì sợ thân thể của thiếu niên kia tàn rã. Bảo thuật thật là lợi hại, hắn sợ người khác tìm hiểu thức hải của mình, cho nên bản thân đã khắc xuống phù văn bảo vệ, muốn ngọc đá cùng vỡ. Thiên thần thích thác nói. Bên hồ nhỏ, thân thể Thạch Hạo chấn động, khôi phục lại tự do. Hắn ngửa đầu nhìn trời, sau đó lau đi vết máu nơi bị tâm, trong lòng chấn động mạnh. Vừa nãy có người muốn nhìn thấy nguyên thần của hắn. Nếu không phải trải qua mấy ngày này, hắn dùng côn bằng phù, luân văn, rồi là lô đỉnh pháp, khắc vào nguyên thần để bảo vệ bản thân, thì sớm đã bị người kia xâm nhập vào trong thức hải mất. Đây chính là cấm chế mà hắn đã bố trí cho bản thân. Nếu như thiên thần cố gắng mở ra ý thức hải của hắn, thì đầu lâu của hắn sẽ rạn nứt, tiêu vong cùng bảo thuật. Bởi vì hắn biết, mỗi khi người khác thăm dò ra bí mật của mình, đạt được thứ cần đạt được, thì hắn sẽ cách cái chết không xa. Người làm sao thế? Vẻ mặt hơi khó coi. Chân thần Tê Hà xuất hiện. Không có gì. Thạch Hạo lắc đầu. Hắn tin chắc Tê Hà không biết chuyện vừa rồi, nhất định có thiên thần đang dò thám hắn. Người phải chăm chỉ bế quan. Thiên nhân tộc ta sẽ lập người làm người hộ đạo. Hiện giờ bên ngoài có một vài cường giả của các đại giáo. Thế nhưng thiên thần của bộ tộc ta không thỏa hiệp, sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Chân thần Tê Hà nói. Thạch Hạo cũng đã hiểu vì sao mấy vị thiên thần lại muốn thăm dò nguyên thần của hắn. Bởi vì cảm nhận được áp lực của ngoại giới, muốn sớm nắm giữ tiền kình lôi đế. Ta lâm vào tuyệt cảnh thật rồi. Hắn khẽ nói, đây chính là nguy cơ to lớn nhất từ khi hắn tiến vào thượng giới cho tới nay. Hắn dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa thở dài. Ở bình nguyên mỏng máu đã gặp phải Vân Hy vì muốn cứu một mạng giúp nàng, nên giờ lại rơi vào khốn cảnh rồi. Thạch Hạo tự kiểm điểm chính mình. Giờ người tốt khó làm lắm, vốn là có ý tốt. Huyết chiến một đường bảo vệ nàng hơn mười mấy vạn dặm, nhưng giờ bản thân đã gặp nguy. Hai ngày sau đó, lại có một vài đại giáo xuất hiện tới bái phỏng thiên nhân tộc, trong đó có Bất Lão Sơn, Ma Quỷ Viên và Thiên Quốc. Lần này đã tạo nên áp lực lớn cho thiên nhân tộc, bọn họ không thể không suy nghĩ lại rồi. Beng! Đột nhiên tiếng chuông vang vọng, lại có khách tới thăm. Nhưng lần này không phải là sinh linh, mà chỉ là một cái chuông đi kèm khí hỗn độn cổ xưa và thần bí xuất hiện bên trong thiên tri thành, đối mặt với thiên thần. Là hắn, mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc giật mình. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, nghe được tiếng chuông này thì ngửa đầu quan sát, mà trong lòng lại vô cùng chấn động, bởi vì khi ở hạ giới, hắn từng thấy qua chiếc chuông ấy, sớm đã biết đây chính là pháp khí hỗn độn của thượng giới, xếp vào hàng đầu trên bảng bảo cụ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Còn những ngày đó, Liễu Thần cũng khó mà lay chuyển được chiếc chuông này, mượn kinh văn lôi đế để nhìn một chút. Chuông lớn ngân vàng truyền ra âm thanh rõ ràng, phát ra từng gợn sóng. Người nắm giữ nó không xuất hiện, chỉ là phát ra tiếng nói này mà thôi. Thiên nhân tộc căng thẳng, chiếc thiên chuông này không có tầm thường, được cường giả vô thượng nắm giữ. Nếu như phát uy hoàn toàn thì có thể sẽ phá tan đại trận của thiên nhân tộc. Trên thần chuông có hai chữ, chữ thứ nhất chính là vô. Chữ thứ hai rất mơ hồ, không cách nào thấy rõ, tỏa ra phong cách cổ xưa và tang thương. Cuối cùng chuông lớn rời đi, biến mất ở thiên tri thành. Sắc mặt của đám cao thủ thiên nhân tộc vô cùng khó coi. Người của các giáo tới ngày càng nhiều, khiến trong lòng bọn họ nặng nề. Nếu như một lòng lưu lại hoang, thì hơn phân nửa sẽ tạo nên sóng lớn ngập trời. Người của Minh Thổ nói đúng, bộ tộc ta không thể độc chiếm tờ giấy màu vàng kim kia. Một vị đạo thiên thần than thở nói. Không đúng, vừa nãy cốt kính chiếu ra, hình dáng thật của Hoang cũng chưa hề phát hiện ra tờ giấy vàng kim trên người của hắn. Thiên thần Thích Thác cau mày, lẽ nào chỉ có thể đạt được từ bên trong nguyên thần. Trên thực tế, bất kể là hai tờ giấy vàng kim kia hay là nguyên thủy chân giải, thì Thạch Hạo đều đưa cho Thập Ngũ gia tìm hiểu, vẫn chưa hề mang theo. Trên người của hắn có giá trị cao nhất chính là lò luyện đan, bên trong có thiên thổ và thiên hà, còn có một bộ giáp trụ rách nát đầy rỉ sét kia nữa. Trong cung điện cổ của thiên nhân tộc, một trong những vị thiên thần bỗng chấn động tự nói, ta nghĩ ra rồi, lẽ nào lại là hắn? Hắn tuy là thiên thần, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ vô cùng giật mình, chẳng hề tương xứng với vẻ uy nghiêm, nghiêm túc của những thiên thần khác. Thật sự là kỳ tài mà lại là hắn. Tên thiên thần này lẩm bẩm, hắn cũng từng quan tâm tới một chuyện của hạ giới. Người đang nói gì thế? Đám người Thích Thác nhìn hắn. Tên thiên thần này phấn chấn vô cùng kích động nói, người cũng biết hắn là ai đấy. Hắn tới từ hạ giới, đã từng có tên tuổi rất lớn. Hắn từng xem qua biển ý thức hải của tổ phụ Vân Hy, dựa vào thứ này mà hiểu rõ hơn về hạ giới. Từng nhìn thấy một cái bóng của thiếu niên này. Khi dùng cốt kính chiếu ra hình dáng thật thì cảm thấy có chút quen mắt. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã nhớ ra. Hắn từng phá hỏng đại sự của Minh Thổ, Thiên Quốc, Bất Đạo Sơn, tại hạ giới giết qua bảy thần, khiến thượng giới cũng phải nổi lên sóng lớn đấy. Cái gì? Người nói hắn tới từ hạ giới ư? Đám người Thích Thác giật nảy mình hỏi kỹ hơn. Tên thiên thần này nói ra chân thân và lai lịch của Thạch Hạo, lập tức khiến đám người lộ ra khác thường, trong lòng khó mà bình tĩnh được. Pháp môn Côn Bằng trên người của hắn sao? Ngoài ra hắn còn có bảo thuật luân hồi bẩm sinh của chính mình. Dù là thiên thần thì giọng nói cũng run lên, vốn tưởng rằng chỉ có mỗi pháp môn Lôi Đế, không ngờ rằng còn có bảo thuật Côn Bằng, chuyện này thật sự chấn động lòng người rồi. Không được tiết lộ thân phận của hắn, dù có muốn giao ra thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là Hoang, chứ không phải là Thạch Hạo của hạ giới. Một vị thiên thần nói nhỏ nhỏ. Thiên Chi Thành, bầu không khí càng thêm sốt sắng. Lão thiên nhân vẫn chưa xuất quan, mấy đại thiên thần khác muốn thương lượng với hắn, nhưng dù bẩm báo cũng không có được. Ngày hôm đó, Thạch Hạo chấn động, khóe miệng chảy máu, mi tâm rạn nứt. Vì tiên thạch rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vàng lớn. Người làm sao vậy? Bị đạo thương ư? Chân thần Tê Hà giật nảy mình. Mạn Châu xa hoa, hoa sen đều kinh sợ. Nếu là vì phi tiên thạch mà bị thương, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Năm xưa, thiên tài kinh diễm nhất của thiên nhân tộc cũng bị thương vì nhấc phi tiên thạch này. Gần trăm năm sau mới chữa khỏi vết thương đại đạo kia. Thạch Hạo không nói gì, tra xét thật cẩn thận. Mấy ngày nay hắn cảm thấy càng có phát động tiên đình lung. Bởi vì tia khí tức tiên đạo còn sót lại trên người hắn đã tiêu sạch rồi, rốt cuộc hôm nay đã đi tới phần cuối. Để hắn mừng nhất chính là dấu ấn của phủ văn mơ hồ, bàn tay thượng thương vẫn ở trong huyết nhục. Nếu như có cho hắn thời gian thì sau này nhất định sẽ tái hiện lại. Chỉ là giờ có chút phiền phức, hắn đã bị thương nhưng hắn cảm thấy không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Nhưng mà khi rơi vào mắt của thiên nhân tộc thì đây là đại sự, bởi vì ngày xưa từng có thảm kịch xảy ra. Cái gì? Hắn bị thương ư? Trong tòa cung điện cổ, mấy đại thiên thần được bẩm báo ngay. Bất luận thường thế nặng hay nhẹ thì đều mang ý nghĩa hắn không còn sử dụng được tiền đình đùng nữa, ngộ đạo còn như kết thúc. Đây là ý trời sao? Bắt chúng ta đưa ra quyết định sao? Trong mắt của thiên nhân tộc, vết thương đại đạo vô cùng đáng sợ. Dù là nhẹ thì cũng phải hao phí thời gian mấy năm mới có thể điều trị khỏi. Đồng thời pháp lực ở bên ngoài quá lớn, bọn họ đã lung lay rồi. Cho tới giờ phút này cũng không đi kiểm chứng tổn thương của hắn tới mức nào mà chỉ dựa vào yếu tố này để đưa ra quyết định. Thạch Hạo lau đi vết máu rồi đứng dậy, vòng qua hồ nước, đi tới mấy tuyến phố. Hắn linh cảm tới tình huống xấu. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, giữa bầu trời truyền tới tiếng vang phá không, khí thế kinh khủng tràn ngập, mấy vị thần thần cùng giáng lâm. Cách đó không xa, Vân Hy và U Vũ đang sóng vai với nhau cũng nhìn thấy. Hai người dắt tay nhau tới đây, vừa khéo lại thấy thiên thần ra tay bắt lấy Thạch Hạo. Lão tổ, người đang làm gì vậy? Vân Hy giật mình vội vàng hỏi. U Vũ lộ vẻ khác thường, đi chung với Vân Hy nên cũng nhìn về phía ấy. Vân Hy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, dù có sờ sờ trước mặt cũng không phải là sự thật. Một vị thiên thần mở miệng. Lão tổ, con không biết người đang nói gì cả. Vân Hy không rõ. Người này không chỉ lừa ngươi mà còn lừa cả chúng ta. Hắn không chỉ là Hoang, mà còn có một thần phận khác nữa. Thiên thần thích thác nói. Sau đó, hắn khống chế thiên thần Pháp Liên phá giải thần thông 72 biến của Thạch Hạo, khiến hắn lộ ra hình dáng thật. Cái gì? Là ngươi à? Vân Hy sợ hãi, nàng khó mà tin được thiếu niên này lại không có chết, làm sao lại trở thành hoang đi tới thượng giới được. Ngươi, tại sao lại giấu không nói cho ta biết sự thật? Vân Hy hỏi. Người này bụng dạ khó lường, cái gì cũng là giả, cố ý che giấu sự thật. U Vũ nói, ta cái gì cũng không nói, thế nhưng vẫn bị nhiên nhân tộc các người bắt giữ đấy thôi. Nếu ta nói ra, có lẽ sẽ thảm hơn nữa. Thạch Hạo châm biếm nhìn về phía họ. Hắn ẩn giấu chân thân với mưu đồ rất lớn, nhập vào thiên nhân tộc ta là ráp tâm hại người. Một vị thiên thần lạnh lùng nói. Đối với lời này, Thạch Hạo lộ vẻ khinh bỉ nói, đây chính là thiên nhân tộc các ngươi ư. Mặc dù hắn biết người này mang bảo kinh, nắm giữ bảo thuật vô thượng, nếu như chân thần tiết lộ sẽ có đại họa, thế nhưng lúc này khó mà có thể chấp nhận được, chỉ biết thở dài một tiếng. Người sao không nói rằng người là Thạch Hạo? Vân Hy run giọng. Người rõ ràng đang lợi dụng Vân Hy, mượn nhờ quan hệ để tiến vào thiên nhân tộc ta, mưu đồ rất lớn. Buồn cười là ta lại sớm đưa người vào thiên tri thành này. Thiên thần thích thác nói, ta một đường huyết chiến, bảo vệ mấy chục vạn dặm, các người thử tự hỏi lòng mình, như thế có giả tạo được không? Đây chính là báo đáp mà các người dành cho ta ư? Âm thanh của Thạch Hạo rất lớn, ánh mắt trong suốt, nhìn tất cả mọi người bốn phía chung quanh đang nhìn về phía hắn. Lòng người đều là khúc thịt dài, tâm của thiên nhân tộc các ngươi ở đâu? Thạch Hạo lớn tiếng quát. Trong cơ thể của hắn có một luồng tức tối khó mà tiêu tán, bảo vệ Vân Hy mấy chục vạn dặm, đại chiến một đường đi, bản thân suýt nữa thì chết đi. Nhưng giờ thiên nhân tộc lại đối xử như vậy. Hắn tự hỏi rằng mình có thể làm được như vậy không? Nếu như có người có nhân với mình như vậy, thì hắn sẽ báo đáp bằng tất cả khả năng của mình. Mà người trước mặt mình lại bắt giữ, rồi gáo nước rơi lên người, muốn đoạt lấy bảo thuật của mình. U Vũ với mái tóc tím dày và lấp lánh ánh sáng, hai mắt trong suốt, trong cơ thể ẩn hiện phù văn. Hắn có khí chất siêu phàm nhập thánh, lúc này bình tĩnh mở miệng nói. Lòng người hiểm ác, đây chính là chú thích chuẩn xác nhất của nhân tộc. Người quen biết với Vân Hy thì làm sao không chịu lộ ra thân phận. Cố gắng ẩn giấu, mưu đồ thứ gì thì trong lòng người rõ ràng nhất. Buồn cười, quá xấu hổ. Hiện giờ chỉ có mấy người các ngươi ở đây. Vậy trong nội khố của ngươi có gì có thể kéo xuống không? Không biết xấu hổ thì cứ kéo xuống, còn nói những lời này sao? Thạch Hạo quát lớn. Vẻ mặt của mấy đại thiền thần đều lạnh lùng đứng nhìn đời đó. Cứ như là từng ngọn núi lớn đè ép khiến người ta khó thở. Mỗi người đều được sương mù bao phủ, ánh mắt thật lạnh lẽo. Giải hắn xuống, thẩm tra thì sẽ biết. Thiên thần thích thác hờ hững, mở miệng. Lý do và lấy cớ gì thì cứ nói toẹt ra đi. Thạch Hạo bình tĩnh, hắn cũng không muốn nói nhiều. Lão tổ, xin người hãy thu lại mệnh lệnh. Vân Hy cầu xin. Bất kể là ở hạ giới hay là thượng giới, thì Thạch Hạo đều từng cứu mạng của nàng. Lúc này, nàng đứng ra cầu xin, không muốn hắn xảy ra bất trắc gì hết. Vân Hy, người cảm thấy là hắn cứu ngươi, nhưng trên thực tế là hắn đang có mưu đồ với ngươi, muốn nhằm vào thiên nhân tộc ta, không thể hành động theo tình cảm được. Thích Thác mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, lời nói ẩn dụ sâu xa. Nhưng mà... Vân Hy vừa muốn nói, thế nhưng đã bị một vị thiên thần ngăn lại. Đi xuống đi. Một vị lão thiên thần vung ống tay áo, thổi Vân Hy và U Vũ đi nơi xa. Hai người cứ như là cưỡi sóng rời đi vậy. U Vũ, đưa Vân Hy đi đi. Tốt nhất là đi bế quan. Tai họa này cứ để chúng ta xử lý là được. Hai người các ngươi không cần phải quan tâm. Một vị thiên thần nói. Cuối chân trời, Vân Hy vừa muốn mở miệng thì đã bị U Vũ kéo đi rồi nói. Đi thôi, đừng vì hắn mà làm buồn rầu. Không cần nhiều lời, trong tộc sẽ tự có công bằng. Cùng lúc đó, một ông lão xuất hiện, điều khiển cốt thuyền tràn ngập phù quang bao phủ hai người, sau đó mang về hướng bế quan. Tiểu hữu, người còn có gì để nói nữa không? Một vị thiên thần hỏi. Thạch Hạo im lặng, hắn không còn gì để nói, không muốn nhìn bọn họ chút nào. Tiểu hữu, thế này không có chuyện tốt gì đâu. Thiên nhân tộc ta không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như người phối hợp, thì cũng sẽ đưa cho người rời khỏi thành này. Thích Thác nói. Thạch Hạo nhìn nơi xa, cũng chẳng để ý tới lời nói của hắn. Một đạo thiên thần xua tay, bọn họ dẫn theo Thạch Hạo bay lên trời, sau đó đi tới con đường dẫn vào cung điện cổ xưa kia. Nơi đây phòng thủ nghiêm mật, người ngoài không cách nào tiếp cận được nữa. Người còn trẻ, hà tất phải làm khó dễ với mình, hãy cho mình hy vọng cũng chính là chừa một con đường lui. Đây mới chính là lựa chọn tốt nhất. một nhân vật cao tầng của thiên nhân tộc, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn rồi nói, không phải muốn bảo thuật sao? Thạch Hạo cười nhạo, nói nhiều lợi ích gì đi chăng nữa thì cũng sẽ quay về lại vấn đề này. Sắc mặt của đám người thích thác, tự nhiên và bình thản, không hề có chút lúng túng và khó coi gì. Cơ bản không để những điều chế nhạo này trong lòng, với nụ cười ôn hòa nhìn hắn. Này tiểu hữu, ngươi là người thông minh, với thiên tư của ngươi, nếu có đủ thời gian thì có thể sẽ quật khởi ở thượng giới. Hà tất phải làm khó dễ mình như thế? Một người than thở. Nói thật là dễ nghe, muốn cướp bảo thuật của ta thì cứ động thủ đi, Thạch Hạo nói. Mọi người nhíu mày, bọn họ thông qua cốt kính nên đã sớm biết bên trong nguyên thần của Thạch Hạo đã khắc xuống cấm chế. Một khi cưỡng ép mở ra thức hải thì hắn sẽ tự bảo. Nếu không, bọn họ sớm đã động thủ, cần gì chưa tới bây giờ? Áp giải xuống dưới. Tích Thác vùng tay lên thu lại ý cười, mặt mày trầm xuống để người khác dẫn hắn đi. Bên trong cung điện trở nên yên tĩnh, trước mắt cần phải nhanh chóng mở ra nguyên thần của Thạch Hạo và đoạt lấy toàn bộ. Nếu không đêm dài lắm mộng, dù sao rất nhiều đại giáo đang ở ngay bên ngoài. Có mấy phương pháp có thể dò tới dấu ấn nguyên thần của hắn, thế nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị. Một người lên tiếng. Biện pháp tốt nhất chính là chờ lão tổ tỉnh lại. Với thần niệm mạnh mẽ của người thì cùng với thần thông lục thiên không gì không làm được kia thì cơ bản chẳng là vấn đề gì. Có người nói. Bọn họ cũng biết Thạch Hạo vận dụng lôi đế pháp, côn bằng thuật gia trì cho mình. Chính là bí thuật cấm kỵ vô thượng này mới khiến bọn họ không dám dễ dàng thử nghiệm. Thiên điền này rất kiên cường, nếu như tự vẫn thì coi như chẳng được thứ gì hết. Xây dựng nên một đại trần thần hồn, thế nhưng phối hợp với một ít bí bảo của tộc ta thì có thể dễ dàng mở ra được, sẽ không tổn hại dấu ấn nguyên thần. Người còn lại nói, trận pháp này rất vô tình, chỉ cần đưa người vào trong thì chẳng khác gì hủy diệt, chỉ có thể lưu lại dấu ấn thần thức hữu dụng, thân thể thì sẽ bị tiêu diệt. Phối hợp với 6 luồng pháp tắc không đầy đủ mà bộ tộc ta nắm giữ, để thần hồn của hắn vào trong đại trận vãng sinh. Có người cười khẩy, nói thẳng ra như thế. Được đấy, mọi người gật đầu. Những chuyện này cần phải có thời gian để chuẩn bị, bởi vì đều là những phương pháp tàn khốc, đều được chuẩn bị cho những cực hình, cần phải có những bí bảo trận pháp để phối hợp lại. Trước tiên cần thẩm vấn kẻ này đã, lỡ như hắn chịu nói ra thì càng khỏe. Có người nói, mấy vị tiên thần khác đồng ý, sau đó nơi này trở nên yên tĩnh. Bên dưới cung điện thần thánh là một nhà giam dưới lòng đất, giam giữ những tội phạm nghiêm trọng với tội ác tày trời của thiên nhân tộc. Mỗi một người đều có lai lịch rất lớn, có bổn tộc và cũng có ngoại tộc. Ở đây yếu nhất cũng là cấp bậc chân thần, nếu không thì không có tư cách được chuyển tới nơi đây. Hôm nay, một tên tù nhân còn trẻ bị đưa tới nên đã tạo nên sự quan tâm của rất nhiều tên hung ác. Ai cũng lộ vẻ khác thường, một thiếu niên thì làm sao có tư cách bị giam ở nơi đây. Người trẻ tuổi, người có thể suy nghĩ cho thật kỹ, sớm nói ra đi, nếu không chẳng có kết quả tốt gì đâu. Một ông già phụ trách việc áp giải, lạnh lẽo nói. Thạch Hạo không để ý, cái gì cũng không muốn nói. Rượu mời không muốn uống, mà cứ làm lẹ uống rượu phạt. Người thấy cái nhà giam kia không? Ông già chỉ ngón tay về hướng, có một cái cổ động đen kịt, có dây sắc chặt kín. Đó có trật tự phát liên, đầy thần bí bao phủ, phát ra khí thức uy nghiêm đáng sợ. Nơi này giam giữ một tên chuẩn thiên thần, chỉ tiếc một chút nữa thôi sẽ đạt tới cấp độ kia, bị nhốt hơn vạn năm. Hắn rất thích trai tân, người mà không biết điều thì ta cũng chẳng ngại đưa người vào trong đó đâu. Ông lão kia nói, cút đi. Thạch Hạo không nhịn được thét lớn, người đang gây hấn với uy nghiêm của ta sao? Ông lão là quản ngục nên bản thân ở chân thần cảnh, lúc này trầm mặt xuống cay nghiệt nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Có huyết nhục tươi nào thì cứ đưa vào đây nào. Bên trong nhà giam tối thùi kia truyền ra tiếng nói, một bóng đen mơ hồ xuất hiện nơi cửa động, to lớn và khiếp người. Hiển nhiên đây là một tên ma vương, là một cường giả cổ đại yêu thích trai tân. Nhóc con không biết tốt xấu. Quan ngục lạnh lẽo nhìn Thạch Hạo, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó xách cổ áo hắn lên, nhấc tới nhà giam này. Thịt non da mỏng như vậy, ta rất thích, thế nhưng tên quản ngục như người cũng tính là biết điều, không tính là già, chỉ cần đẩy vào thì lão phụ có thể truyền cho ngươi pháp môn cao nhất. Bên trong hang ổ truyền ra tiếng cười lớn, mau đi đi, mau vào học đạo pháp của tên ma vương kia kìa. Thạch Hạo cười lạnh, nhóc con, người đúng là tự tìm đau đớn đó. Quản ngục nhìn hắn, đi tới trước hang cổ, làm bộ như muốn đẩy hắn vào. Thạch Hạo chẳng hề sợ, ánh mắt lạnh lẽo nói, muốn làm nhục ta ư? Chỉ là nếu ta không bày chết đi, thì thiên thần tộc ngươi mà biết, người muốn chết cũng không được đâu. Sắc mặt của tên quản ngục này rất dữ tợn, thật sự rất muốn vứt hắn vào trong hang cổ này. Thế nhưng khi nghĩ tới lời dặn của cao tầng trong tộc, nên cũng không dám làm bậy. Nhãi con, ngươi sẽ hối hận đấy, quản ngục cày cú nói. Thạch Hạo không để ý, cơ bản chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái. Nhọc con quản ngục kia, nhanh đưa hắn vào đây nào. Tồn tại trong hang cổ rục rục, quản ngục hừ lạnh một tiếng, nhấc Thạch Hạo rời đi. Bên trong truyền ra tiếng gầm gừ kinh khủng, mà khi hắn vừa rút lên, thì những cường giả bên trong những phòng giam khác đều gào theo. Thậm chí còn có cả thiên thần bị nhốt bên trong ấy. Thạch Hạo kinh ngạc, chỗ này thật đáng sợ, có mấy thiên thần bị giam cầm, hắn không khỏi liếc mắt về phía đó, mà trong âm thầm truyền âm. Chư vị, các vị không muốn biết vì sao ta bị áp giải tới đây sao? Bởi vì ta chiếm được tiền kinh lôi đế, thiên nhân tộc thật vô liêm sỉ, buộc ta phải giao ra. Thạch Hạo dùng thần niệm truyền âm, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Hắn nói cho rất nhiều tên tù tội biết, nếu như có thể bạo động ra ngoài, thì hắn đồng ý giao bảo thuật cho bọn họ. Nhà tù dưới lòng đất rung động, dường như muốn sụp đổ, nhiều loại khí tức tràn ngập vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo vừa mới gợi lên bạo động, liền khiến tên quản ngục sắc mặt trắng bệch, đồng thời vô cùng tức giận. Việc khiến hắn an tâm nhất chính là nhà tù này vô cùng kiên cố, không người nào có thể vượt ngục được. Nhóc con, chính người gây nên đúng không? Tên quản ngục nhấc theo hắn, mang vào trong một tòa thạch thất, ném thẳng hắn lên vách tường. Thạch Hạo không muốn nhiều lời với hắn, vẻ mặt này khiến tên quản ngục tức giận. Chỉ một tên thiếu niên mà lại dám xem thường hắn, không thể nhịn được nữa. Xoẹt! Hắn rút ra một thanh thiết kiếm sắc bén, đâm thẳng tới lồng ngực của Thạch Hạo. Bụp! Ánh máu tóe lên thoáng hiện, máu tươi bắn lên, đâm thủng Thạch Hạo. Tên quản ngục cười khẩy nói, người cho rằng ta không dám hành hạ người sao? Chỉ cần không quá nặng tay, trong phạm vi cho phép là được. Người đã rơi vào tay của ta mà còn dám khiêu khích. Ta khuyên người nên nói cho ra hết, nếu không sẽ hối hận vì sinh ra trên đời này đấy. Gió lạnh khẽ thổi vào, trong thạch thất tràn ngập mùi máu tanh. Thiền trì thành có khách quý tới, nhạc trống cùng vang. Mấy vị thiên thần tự mình nghênh tiếp ra ngoài, vô cùng long trọng. Khách tới là một người trung niên đi đầu, mặt như ngọc, chỉ có con mắt rất tang thương và sầu lắng. Hắn khí vũ hiền ngang, dáng người to lớn, vần quanh khí hỗn độn, đồng thời kèm theo hào quang năm màu. Người này thần thánh và uy nghiêm, rõ ràng đứng đó, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy tựa như là siêu thoát ở ngoài thế giới này, không thuộc về nhân gian, chưa từng tỏa ra thần lực, nhưng lại khiến cho mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc cảm thấy vô cùng thấp bé. Mấy vị thiên thần vô cùng khách sáo, lấy lễ vãn sinh đối nghênh tiếp mà vô cùng long trọng người này. Xin chào thần chủ Khổng Tước. Thiên thần Thích Thác có chút cẩn trọng. Nếu như có Thạch Hạo ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, bên cạnh thần chủ Khổng Tước có một người, là người quen của Thạch Hạo. Lúc này đôi mắt như kẻ trộm, nhìn tìm kiếm xung quanh, vô cùng nhanh chóng. Đây là một thanh niên với con mắt lấp lánh có thần, quan sát xung quanh, ánh mắt tựa như lưỡi câu vậy. Bên cạnh tộc nhân của hắn nhắc nhở, hò khẽ một tiếng. Khổng Tước tộc tới một nhóm người, cũng không phải là ba tên lăm băm, đều là cao thủ cả. Người này lập tức nghiêm túc lại, không còn dùng ánh mắt tìm kiếm kia nữa. Hắn với một thần đạo y năm màu, nghiêm túc đứng thẳng, tiên phong đạo cốt, có một luồng khí xuất trần, hoàn toàn khác xa hồi nãy. Thiên nhân tộc không nói gì, đã sớm chú ý tới hắn, bởi vì chỉ có mình hắn đang ở thần hỏa cảnh, thực lực yếu nhất, đối lập hoàn toàn với những Khổng Tước đầy đáng sợ kia. Vị đạo huynh này không biết xưng hô ra sao? Một vị chân thần hỏi, thần chủ Khổng Tước đi phía trước nên có thiên thần tiếp đón, mà người này dù sao cảnh giới cũng không cao, nhưng lại đi phía sau, hiển nhiên thần phận không có bình thường, cho nên tiến tới chào hỏi ngay. Bần đạo cầu kỳ. Người này bắt đầu cười lớn nói, ta có duyên phận cực sâu với tộc các ngươi, đạo lực của ta chính là thiên nhân tộc đấy. Hắn chính là Khổng Cầu Kỳ, cũng chính là nhị ngốc tử năm xưa, nhờ vào trận pháp của thiên nhân tộc để tới thượng giới. Mấy người thiên nhân tộc ngạc nhiên rồi nhớ lại, con Khổng Tước này năm xưa từng xuất hiện trong lãnh địa của thiên nhân tộc, hắn tới từ hạ giới. Là đạo hữu của tên Vân Thương Hải kia hả? Có người nhỏ giọng nói, Vân Thương Hải là tổ phụ của Vân Hy. Vân Hy đâu? Bé gái đó phải gọi ta một tiếng là cô tổ phụ đấy. Khổng Cầu Kỳ tóc đen như mực, còn mặt rất sáng ngời nói. Vân Hy đang bế quan. Một tên thiên thần mở miệng đáp. Những ngốc tử kinh ngạc, Hắn chỉ là đang nói chuyện với chân thần, chỉ sợ ý nhắc tới Vân Hy, vậy mà lại có thiên thần đáp lời. Tiền bối, mời đi bên này. Mấy vị thiên thần rất lễ kính, mời thần chủ Khổng Tước tiến vào trong một cung điện hùng vĩ, coi như là khách quý, đối xử long trọng. Khổng Cầu Kỳ cũng không có đi vào mà tản bộ bên ngoài, chuẩn bị tìm tổ phụ Vân Thương Hải của Vân Hy nhờ chút việc. Nghe nói thiên nhân tộc phát sinh biến cố, ta tới là xem thử. Thần chủ Khổng Tước nói, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế báu. Hắn được sương mù hỗn độn bao phủ, đồng thời có hào quang năm màu, khí tượng kinh người. Nên biết rằng, bất kể là ở hạ giới hay là thượng giới, thì bộ tộc Khổng Tước đều rất đáng sợ. Cường giả xuất hiện lớp lớp, không thiếu thiên thần, tung hoành thế gian, là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất. Dù là thiên nhân tộc ngày xưa huy hoàng tới mấy, thì cũng chỉ kết mình với bộ tộc này, không hề có chuyện trên cao nhìn xuống, chứ đừng nói là hiện tại. Mặt chủ của tộc này sao lại là phàm tục được? Đây tuyệt đối là chúa tể một phương, được xưng là thần chủ Khổng Tước. Cái danh hào này đủ để chứng minh tất cả. Đa tạ tiền bối. Thiên thần thích thác cảm ơn. Hiện giờ bọn họ nhận phải áp lực không hề nhỏ. Bên ngoài có rất nhiều đại giáo tới đây. Lúc này thần chủ Khổng Tước lại giá lâm thì không tính là chuyện xấu. Dù sao quan hệ giữa hai tộc vẫn là tĩnh hòa, hòa thuận, không đến nỗi kết thù và đối địch. Thiếu niên hoàng kia đang ở Thiên Chi Thành phải không? Thần chủ Khổng Tước hỏi. Trong lòng đám người thiên thần của thiên nhân tộc đều nhảy rộn. Nhân vật như vậy tới đây tuyệt đối không phải chỉ là vì vấn đề này, nhưng lại khiến bọn họ thấy khó khăn. Cổ tổ làm sao còn chưa tỉnh lại chứ? Trong lòng bọn họ sầu lo, thần chủ Khổng Tước quá lợi hại. Bọn họ dù là thiên thần cũng không thể chống lại hắn. Trong tộc chỉ có mỗi lão thiên nhân mới có thể đè ép hắn nửa phần. Ngoài ra thì chẳng có người nào. Trên thực tế, bối phận của thần chủ Khổng Tước không phải là cao nhất. Tuy rằng sinh ra ở Thái Cổ, thế nhưng so với lão thiên nhân thì cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Nhưng hiện giờ, thực lực giữa hai bên cũng không cách biệt là mấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là cùng một cảnh giới. Chỉ là một người ở trên và một người vừa tiến vào thôi. Quả thật, Hoàng đang ở trong bộ tộc ta. Thiên thần thích thác nhắm mắt đáp. Kỳ thần hắn không muốn người khác hỏi về vấn đề này. Lôi đế rất thần bí, vẫn luôn đồn đại rằng hắn là tiên, sống ở kỷ nguyên tiền cổ, từ xưa tới nay vẫn chưa hề được chứng thực. Thần thủ Khổng Tước nói ra, sau đó chuyển đề tài nói, ta rất hiếu kỳ muốn gặp truyền nhân lôi đế này, muốn cảm ứng trên người của hắn một chút, xem thử có khí tức của tiên hay không. Mấy đại thiên thần của thiên nhân tộc vẻ mặt cứng đơ, quả nhiên là muốn như thế. Bọn họ khó mà lảng tránh được, một là đối phương đủ mạnh, hai là quan hệ kết minh kia. Nếu như đắc tội với người này thì hậu quả khó lường được rồi. Cuối cùng thiên thần thích thác sai người áp giải Thạch Hạo tới đây. Có người đứng dậy muốn dẫn Thạch Hạo đi. Trên đường đi, Khổng Cầu Kỳ vẫy vẫy tay nói, các người đi đầu đó. Đi dẫn Hoang. Một vị chân thần đáp, ta cũng muốn đi xem vui một chút. Nghe nói tên Hoang này rất ghê gớm, đánh giết một tên chiến vương, đã khiến truyền nhân tiền điện ăn thiệt lớn, không tầm thường chút nào. Hắn cứ như quen thân, cơ bản không coi mình là người ngoài. Hai tên chân thần dừng lại muốn từ chối, nhưng mà miệng của Khổng Cầu Kỳ vô cùng dẻo, nói lớn về quan hệ của mình, nói là Vân Hy, hy vọng của thiên nhân tộc hiện giờ phải gọi hắn là cô tổ phụ, hắn cũng không phải là người ngoài nữa. Hai tên chân thần suy nghĩ một chút thì cũng không muốn đắc tội. Trên thực tế, để hắn gặp Hoàng trước cũng không có chuyện gì cả. Nhà tù dưới lòng đất, gió lạnh thổi qua. Bên trong hang cổ phát ra tiếng gầm gừ. Có rất nhiều cự hùng thái cổ bị giam ở nơi đây. Trước này chưa hề thấy ánh mặt trời. Trong một tòa thạch thất, mùi máu tanh gay mũi. Đi vào không bao lâu, thì Thạch Hạo đã trúng mười mấy kiếm, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng rất thê thảm. Một thân áo xanh của hắn sớm đã rách tả tơi, đầy vết rách do kiếm đâm, máu đỏ tươi đầy người, không ngừng chảy xuống đất, tiếng tí tách vang lên. Mùi máu tanh nồng, trên người toàn là những vết thương xuyên thủng từ trước ra sau. Đây cũng không khiến tôn giả sẽ chết ngay, thế nhưng sẽ bị đại thương về nguyên khí. Nhóc con, người đúng là rất kiên cường, ta cảm thấy di chuyển vài khối xương thì người sẽ tốt lên đấy. Tên quan ngục cười khẩy, kiếm trong tay rơi vào bả vai của Thạch Hạo, muốn dịch chuyển xương nơi bả vai của hắn. Bảo thuật lồi đế, tộc người đừng có mở tới nữa. Nếu có người hỏi thì ta chỉ có thể nói là tự mình tu hành, ta sẽ không mở miệng đâu. Thạch Hạo nói, người đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt của tên quản ngục lóe lên hàn quang. Bụp, cánh tay của Thạch Hạo ứa máu, bị đâm xuyên qua, nhưng hắn cũng chưa hề cau mày, ngược lại nở nụ cười nói, các người sẽ không nhận được thứ gì hết, cũng chỉ có thể giết ta mà thôi. Người tưởng ta không dám ư? Quản ngục lạnh giọng nói, người dám thì cứ làm đi. Thạch Hạo bình tĩnh đáp, máu tươi ròng ròng, nội tâm như nói ra lời như thế. Nếu hắn không chết, thì sẽ có một ngày quay trở lại, quét ngang Thiên Chi Thành, hoàng tộc là cái gì, đế tộc là cái gì, xóa khỏi danh sách của hắn hết. Hoàng không phải cứu Vân Hy tộc ngươi hay sao? Làm sao bị ném vào trong ngục tối này chứ? Không cầu kỳ không hiểu, hắn đi theo vào trong nhà tù này. Hắn nè, có mưu đồ gây rối, có ý tiếp cận Vân Hy, sau đó bị tộc ta phát hiện điểm lạ. Một vị chân thần đáp, đi tới gần thạch thất. Không thể nào, sao lại như thế chứ? Hoàng khiến tàn đệ phục, khai đao cùng chiến tộc, dám trừng phạt người của tiên điện, dễ dàng giết chết cả sơ đại cơ mà. Những gốc tử nói thầm, lắc đầu không thôi. Mùi máu tanh nồng như thế sao? Khi vừa mới đẩy cửa thạch thất ra, bước vào bên trong trận pháp, thì mấy người này nhíu mày. Hiển nhiên nơi này diễn ra việc tra tấn, hơn nữa lại là đại hình, máu tanh và tàn khốc. Sau khi những gốc tử đi tới, thì thấy một người mẹ bét thịt, cả người đỏ sẫm, khiến chiến bào tung bay phá tung, bị kiếm đâm rất nghiêm trọng. Thạch Hạo ngẩng đầu, vừa nhìn liền nhận ra Khổng Cầu Kỳ. Đó chính là những ngốc tử ở thạch thôn nằm đó. Hắn từng nhìn thấy dáng vẻ sau khi Khổng Cầu Kỳ hóa thành hình người. Nhị ngốc tử. Hắn mở miệng, tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể thấy một vị cố nhân ở nơi đây. Còn mẹ nó, ai gọi ta thế? Khổng Cầu Kỳ tức giận. Ngoại trừ ở dưới hạ giới ra, thì ai dám gọi hắn như thế? Hiện giờ, hắn chính là thành viên thuộc dòng chính thống của Khổng Tước tộc, thuộc về kẻ mạnh của phái trẻ trung. Ngươi là... Rất nhanh hắn trợn tròn hai mắt, nhìn thấy chân thân của Thạch Hạo, quả thật không cách nào tin được. Tiếp theo lồng tơ nổ lốp bốp, đây chính là kết quả của vui mừng tức giận đan xen. Chuyện này khiến cho hắn khó mà tin được. Thiên điện thạch thôn này không phải chết ở hạ giới hay sao? Năm đó khi hắn nhận được tin tức thì khổ sở và gào rú mãi không thôi. Có thể nào nghĩ tới nay lại được gặp Thạch Hạo ở đây, nhìn thấy hắn vẫn còn sống.